nàng cận của chàng hot boy. Chương 6, đại chiến giữa các người đẹp, gocchuyenaudio.com. Như là luật ở Tinh Anh, ai cũng bia thà thua phương dường như bị cô lập hoàn toàn tại trường, không học sinh nào muốn bắt chuyện với cô vì cô vừa chảnh, vừa hạnh hoẹ lại khó ưa, hơn hết cô lại còn dám sắp sực chống đối lại đại tỷ của họ. Tại lớp mới của mình, Phương bị tẩy chay dữ dội, ngay đến cả giáo viên cũng không ưa cô vì thái độ hỗn hào. Cũng chả sao, Phương chỉ cần Huyên là đủ, thế mà suốt ngày Huyên dính lấy con nhỏ như thối tha đó. Không xử lý con nhỏ đó không phải là hà thua Phương. Huyên chăm chú đọc những dòng chữ ngay ngắn được ghi chép trong cuốn sổ tay nhỏ nhỏ của cô bạn cùng bàn. Dạo gần đây nhờ sự kèm cặp của Như mà thành tích của Huyên tăng đáng kể, tuy nhiều lúc cũng ức chế. Huyên cũng nhiễm cái bệnh thích đọc sách của con bé. Những buổi tối thay vì đập phá đi ba thì anh lại đọc sách. Đôi lúc Huyên cũng chả biết cái thói quen ấy mình bỏ được từ khi nào. Chăm chăm nhìn vào dòng chữ trước mặt, đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Hạnh phúc là khi mang lại hạnh phúc cho người khác, đừng ích kỷ, mà hãy quan tâm tới người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ họ. Đừng đợi chờ bất cứ giây phút nào. Trong cuộc sống, không tránh khỏi lúc bạn đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng nếu bạn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình, thì bạn vẫn chưa chín chắn đâu. Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc. Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. Người thông minh là người có thể che giấu đi sự thông minh của mình. Sự vĩ đại gây ra lòng đố kỵ đem lại thù hằn thì sinh ra dối trá. Bạn có thể nói dối người khác nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Và cơ hội đầu tiên và cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt, nhưng sự thật là những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí, đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. Một quyết định thật sự được đánh giá bởi việc bạn đã thực hiện một hành động mới. Nếu bạn chưa hành động, có nghĩa là bạn chưa thật sự quyết định. Rất dễ để nói, bận, khi ai đó cần bạn, nhưng rất dễ đau đớn để nghe từ bận, khi bạn cần ai đó. Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn, dù cho có thân cận bậc thánh. Những người thắng cuộc không phải là những người chưa bao giờ thất bại, mà là những người không bao giờ bỏ cuộc. Lời đồn xuất phát từ những kẻ hay ghét người khác, lan truyền bởi những kẻ khờ dại, và được chấp nhận bởi những kẻ ngu ngốc. Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo, nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ, và đừng bao giờ để ai đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay tôi sẽ sống như thế nào để tạo được một ngày mai mà tôi mong muốn? Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết, như thế mới là biết. Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được điều gì đó có giá trị. Đừng chọn con đường đi dễ dàng, hãy làm điều gì đó phi thường. Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi hơn mình, hãy tập trung vào việc phá kỷ lục của chính mình mỗi ngày. Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa bạn và bản thân bạn mà thôi. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề. Im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Bằng bạo lực bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác. Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. Làm gì cũng vậy, dù thất bại hay thành công thì chính những trải nghiệm, kinh nghiệm bạn có được cũng là một dạng thành công rồi. Những dòng này được viết ngay trang đầu tiên, giống như một lời nhắc nhở. Huyên chợt nhận ra, Như, trong mắt mọi người không chỉ là người đánh đấm giỏi, học giỏi, xinh đẹp hay ra thế. Mà Như trong lòng họ là một người lãnh đạo. Đang suy nghĩ thì Quỳnh Như chạy sộc vào báo tin shop. Hà Thu Phương dẫn người đến dàn mặt Yến Như. Huyên vội vã chạy theo, đến nơi thấy giữa sân vận động một top tầm 20 thằng đầu gấu to đô mặt mày hung dữ đứng cùng Phương. Như của anh từ trong đám đông bước ra. Huyên định lao ra thì bị Dũng ngăn lại. Cậu sợ chết à, mau ra giúp Như. Dào ôi, chả sao đâu. Bọn này không dám làm gì đâu, ông cứ bình tĩnh. Cái cuộc chiến méo cân sức này đúng là náo nhiệt. Như cười tươi như nắng. Cô con gái 16 tuổi tràn đầy tự tin, thách thức đối thủ. Khí chất này, không phải ai cũng có. Cách chương.